chuyện cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc thay đổi vốn sẽ không gây sóng gió gì. Bất đắc dĩ kẻ thay thế là một con lai người và thần. Chuyện này trở nên ẩn ý sâu xa. Có cổ duệ chi dân cực đoan phản đối. Có người còn đồn ra mấy lời đâm thấu tim gan của con lai người và thần Mộc Nguy. Tức là nếu Mộc Nguy muốn trợ giúp con lai vùng lên thì những lời này sẽ biến thành miệt thị thần uy. Lần này nhiều cổ duệ chi dân cực đoan hơn phản đối. Có vài người nổi tiếng đứng ra nói chuyện. Phía chính phủ cổ duệ chi dân thì im lặng. Hiện tại trái phải đều khó khăn. Bọn họ hơi nhức đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1396, giải thưởng người mạnh nhất không? Có lẽ không nhức đầu mà là họ đã sớm có kế hoạch của mình. Tóm lại dần dà sẽ bình tĩnh. Con lai người và thần cũng yên lặng. Tạm thời bọn họ sẽ không đứng ra nói cái gì. Nhân loại bình thường cũng lặng im. Nhân loại bình thường có muốn đứng ra nói chuyện cũng vô dụng. Bọn họ tạm thời không có lực lượng trỗi dậy. Cần tích lũy sức mạnh. Có lẽ những điều bên trên khiến cao tầng cổ duệ chi dân nhận ra xử lý mức độ đẳng cấp chưa đủ nghiêm ngặt. Con lai hoặc nhân loại bình thường đều sống trong huyền binh đế quốc. Tuy chế độ cấp bậc nghiêm ngặt nhưng cho họ sự tôn trọng. Trong thế giới cổ duệ chi dân thì tỏ rõ bọn họ thấp hơn thần duệ chi tộc một bậc. Loại cảm giác này rất tệ. Thời đại mạt tinh linh nhân loại còn đang vùng lên, chưa hình thành văn minh của riêng mình, dễ điều khiển. Nhưng bây giờ thì khác. Bọn họ có văn hóa, văn minh của mình. Nhân loại bình thường không phải sinh mệnh mặc người xóa nắn. Bọn họ có nhiệt huyết, có vinh diệu. Họ cần tôn nghiêm, nguyện vì chúng trả giá mạng sống. Trong Thuẫn Lĩnh hành tình, Liêm Châu hành tình, nhiều người chất vấn gia chủ của mình. Gia chủ, tại sao chúng ta phải phục tùng một chủng tộc tự cho là thần thế này? Đáp án là cổ duệ chi dân hứa cho nhiều ích lợi, cộng thêm quá mạnh. Nếu không đầu vào cổ duệ chi dân sẽ bị tiêu diệt ngay, giống như côn vực hành tỉnh có nhiều gia tộc bị tiêu diệt, côn vực tôn gia không còn đến hai phần lực lượng, trừ ích lợi ra còn có uy hiếp sự sống, cộng với sức mạnh hắc chú khủng bố. Tuy nhiên dần dần lợi lộc lớn đến mấy bị gác sang một bên, tiếng phản đối càng lúc can ngướng nhiều, chờ xem tiếp theo thần hoàng sẽ làm gì. Cũng bởi vì xử lý không tốt cho nên dù có rất nhiều thanh âm phản đối Mộc Nguy thì phía chính phủ vẫn bình tĩnh như nước. Có lẽ có người cho rằng vì cổ duệ chi dân tương đương với quý tộc, sự thực cũng gần như vậy, nhưng quý tộc vẫn là nhân loại bình thường. Cổ duệ chi dân thì khác, điều khác nhau này gây ra nhiều mâu thuẫn hơn. Những điều này không liên quan Vu Nhai, hắn chỉ đến góp vui. Chờ được phái đi làm nhiệm vụ, mau chóng rời khỏi chỗ quỷ quái tùy thời mất mạng này. Tuy nhiên trong hai ngày này điều nên làm vẫn phải làm, ví dụ Vu Nhai nhận đủ loại thưởng. Đầu tiên có đình viện lớn cho cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc. Thứ hai là hai trọng bảo, tiếp theo là học tập 6 loại bí thuật thần thông. Còn đủ loại thưởng nhỏ khác, Vu Nhai được hơn 10 không gian giới chỉ cường giả thần giai. Vu Nhai không hứng thú với mấy phần thưởng lặt vặt này, hắn ném chúng sang một bên. Vu Nhai chỉ để ý hai trọng bảo, 6 loại bí thuật thần thông. Vu Nhai nhìn trọng bảo thứ nhất, đó là một cổ đằng dài mấy thước, thanh mộc cổ đằng. Tuy không có tác dụng gì trong chiến đấu nhưng có thể giúp ta cảm ngộ hơi thở mộc tốt hơn, nhất là cự mộc thần. Hơi thở mộc đậm đặc trong thanh mộc cổ đằng là dùng để bổ sung mộc thần lực của thanh mộc thần tộc. Tức là nếu Thanh Mộc Hoàng tử có được thứ này, tiêu hao sạch thần lực Thanh Mộc thần tộc thì Thanh Mộc cổ đằng sẽ cung cấp thần lực bản mệnh. Đương nhiên không phải liên miên không dứt, nhưng số lượng chắc chắn đủ, còn có thể dùng để tu luyện. Tu luyện ra thần lực bản mệnh có thể rót vào Thanh Mộc cổ đằng lưu trữ, rồi tu luyện, rất tiện lợi, không cần tìm chỗ tiêu hao sức mạnh dư thừa. Nhưng Thanh Mộc cổ đằng không giúp ích gì cho Vu Nhai. Hắn đã làm thử, huyền khí không có hiệu quả thần lực bản mệnh, nhưng Vu Nhai bàn bạc với Khắc Liệt Luân Tư, có lẽ có thể dùng thanh mộc cổ đằng rèn ra thứ cho huyền binh giả sử dụng, thậm chí là một cây roi dài. Tóm lại tạm cất thanh mộc cổ đằng, nhìn hướng trọng bảo thứ hai, món này giúp ích đôi chút. Đó là một cây thanh mộc thần kiếm, chế tạo từ phần tinh hoa nhất của cự mộc thần, tăng mạnh uy lực thần lực bản mệnh, có thể vận dụng ra kinh thiên kiếm ý. Chủ yếu là thấy Mộc Nguy dung hợp kinh thiên kiếm ý nên mới ban thanh mộc thần kiếm cho hắn. Thanh mộc thần kiếm này không có kiếm linh, đơn thuần là một thanh kiếm bôi. Tuy nhiên Vu Nhai thu thanh mộc thần kiếm có thể cải tạo nó thành thần kiếm thật sự. Đối với Vu Nhai bây giờ thì thanh mộc thần kiếm hơi khó gặm, chỉ có thể cảm ngộ cấu tạo bên trong, khiến mộc chi thánh đạo càng mạnh hơn, khiến căn cơ địa binh sư càng vững chắc. Trong mảnh đất bí ẩn Vu Nhai có thể lấy thanh mộc thần kiếm ra khoe khoang, giúp ích được đôi chút, tạm thời cất đi. Sáu loại bí thuật thần thông, Vu Nhai càng bó tay. Không có thần lực bản mệnh thì Vu Nhai không cách nào phát ra bí thuật thần thông, tựa như huyền khí làm sao phát ra ma pháp, ma pháp lực làm sao đánh ra chiến kỹ. Vu Nhai có thể mang bí thuật thần thông về thần huyền đại lục, chắc chắn có giá trị nghiên cứu, chỉ có thế. Còn về đình viện thì đúng là to đẹp, nhưng liên quan gì hắn? Vu Nhai sẽ không ở đây lâu, hai ngày nay chỗ này thành nơi con lai, hành hương, nghe giảng. Bởi vì Mộc Nguy, khiêm tốn, là máu lai, khiến nhiều con lai người và thần ngưỡng mộ kéo tới. Máu lai liên tục đến viếng, xin chỉ dạy các vấn đề tu luyện, chỉ hai ngày đình viện này đã thành thánh địa con lai. Điều này khiến nhiều cổ duệ chi dân bất mãn nhưng không làm gì được. Giận dữ còn đang tích lũy, vì không để vài cổ duệ chi dân cực đoan giết tới cửa nhà lỡ tay bóp chết mình, Vu Nhai quyết định phải có chừng mực. Đến ngày thứ sáu, Vu Nhai từ chối mọi người bái phỏng, lý do là vì hắn sắp ra ngoài du lịch. Vu Nhai mời Hắc Nguyệt công chúa. Hắc Nguyệt công chúa, không biết công chúa có thể mang ta đi dạo mảnh đất bí ẩn một vòng không? Vu Nhai chỉ muốn kích thích các thanh niên cường giả lần nữa. Đương nhiên, ta cũng rất muốn đi dạo. Đến mảnh đất bí ẩn lâu như vậy mà ta chưa đi dạo đàng hoàng lần nào. Mấy nờ di á nay tiểu mỹ ở trong thần mộc thành, thỉnh thoảng cùng Vu Nhai, ở mặt ngoài là quan hệ người yêu bình thường. Đến buổi tối ai đó có tiếp tục lẻn vào phòng tiểu mỹ hay không thì chẳng biết. Ở trong mắt mọi người thì mỗi sáng Mộc Nguy đều mặt mày hớn hở, Hắc Nguyệt công chúa cũng càng lúc càng chói mắt, nữ tính hơn. Tiểu Mỹ ngày càng mơ hồ khờ khảo che giấu sự nữ tính, đúng hơn là bị trung hòa. Vu Nhai cười hỏi, vậy chúng ta xuất phát đi, du lịch tới nơi nào? Vu Nhai, Tiểu Mỹ không cần chuẩn bị cái gì. Hai người cưới trên tam giác mã đặc sản mảnh đất bí ẩn thong dong xuất phát. Vu Nhai thói quen đi đến đâu là lữ hành tới đó, hết cách, lữ hành giúp hắn tiến bộ. Hơn nữa Vu Nhai trông thấy bên trong tiểu thế giới binh linh có thể cấu tạo ra thế giới lữ giả, thế là để ý hơn. Thế giới lữ giả là thần chi nguyên giới, huyền binh điển cũng là thần chi nguyên giới, hơn nữa chưa trưởng thành. Vậy chẳng phải nếu phục chế cấu tạo thế giới lữ giả liền trực tiếp biến thành thế giới lữ giả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1397, con mắt trước bia mộ Vu Nhai sẽ không thỏa mãn với thế giới lữ giả. Nếu có thể phục chế cả mảnh đất bí ẩn, có được cấu tạo hai thế giới thì chẳng phải là huyền binh điển mạnh hơn chúng nó. Ý tưởng rất tốt nhưng làm thì khó khăn, có nhiều nhân tố ảnh hưởng. Tuy nhiên làm người không thể chỉ vì giấc mơ khó thực hiện mà từ bỏ, phải thử xem. Vu Nhai ôm hy vọng tràn trề xuất phát du lịch mảnh đất bí ẩn. Đây là chuyến đi hương diễm mà kích động, nói dễ nghe thì là tuần trăng mật lãng mạn. Loại du lịch thế này khiến nhiều người trẻ tuổi bốc khói, bị kích thích. Hắc Nguyệt Thần Vương còn chưa nói cái gì nên các thanh niên cường giả không nói được. Dù sao địa vị của Hắc Nguyệt công chúa không thấp, mặt ngoài thì Mộc Nguy cũng không thấp kém. So sánh với thế giới lữ giả thì địa hình mảnh đất bí ẩn bình thường hơn nhiều nhưng cũng trưởng thành hơn. Hầu như là đại thế kết hợp với nhau rồi chia thành mỗi thần thành kết thành các trận hình. Vu Nhai đã lữ hành được nửa tháng, hắn đi dạo qua mấy thần thành, không ngừng cảm ngộ địa hình trong mảnh đất bí ẩn. Có một số tuyệt địa, hoặc nên nói là cấm địa mảnh đất bí ẩn thì Vu Nhai không đặt chân vào. Thân phận của Vu Nhai bây giờ không tiện vào những nơi đó, lỡ bên trong có nguy hiểm cần bộc phát ra toàn bộ thực lực thì phải làm sao? Còn những chỗ khác thì không đáng lo, như Vu Nhai đã nói, địa thế mảnh đất bí ẩn trưởng thành hơn thế giới lữ giả nhiều.

thì ra là Mộc Nguy đại nhân, tuy ngươi là máu lai tạp, con lai, nhưng vẫn có thể đi vào. Có lẽ linh hồn thần hoàng sẽ xóa đi nghiệt chướng trong lòng ngươi, cho ngươi biết ai là chủ nhân của ngươi, bổn phận của ngươi là gì. Binh sĩ thủ mộ cười lạnh, cố ý nói ra chữ tạp. Binh sĩ thủ mộ nói rất lớn tiếng, nhiều cổ duệ chi dân lạnh lùng liếc Mộc Nguy. Lúc bình thường đến thần hoàng mộ thành triều bái tất nhiên là kẻ cuồng nhiệt và cực đoan. Vu Nhai hờ hững, vì hắn đã thói quen ánh mắt như vậy. Lữ hành hơn một tháng qua Vu Nhai thường xuyên gặp đối xử như thế. Vu Nhai cười ung dung, hắn cảm thấy đám cổ duệ chi dân trào phúng chẳng khác gì diễn xiếc khỉ. Vu Nhai mỉm cười kéo Tiểu Mỹ vào thần hoàng mộ thành. Bên trong có nhiều thương hộ buôn bán, đa số bán vật kỷ niệm thần hoàng. Vu Nhai không có hứng thú chút nào, hắn chỉ muốn xem thứ mình muốn nhìn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1398, nhiệm vụ đi thần huyền đại lục. Rất nhanh Vu Nhai đi tới chủ thể thần hoàng mộ. Trước mắt Vu Nhai là bia mộ đồ sổ hùng vĩ vô cùng, đây là mộ tổng thể, tất cả thần hoàng đã chết đều tụ tập lại đây. Bên trong có mộ nhỏ thuộc về từng thần hoàng. Vu Nhai nói với Tiểu Mỹ, đi, chúng ta đi vào, ưu tiên xem trước vị thần hoàng ta khâm phục nhất. Kêu Vu Nhai bái tế những thần hoàng này chẳng khác nào nói đùa. Nhiều cổ duệ chi dân cực đoan chú ý từng hành động của Vu Nhai, nên hắn nói xạo vài câu rồi nắm tay Tiểu Mỹ đi vào mộ nhỏ dành riêng cho mỗi vị thần hoàng. Nói là mộ nhỏ nhưng không nhỏ chút nào, âm u đáng sợ. Vu Nhai tìm rất lâu mới tìm được vị thần hoàng hắn khâm phục nhất, cũng là thần hoàng thua trận mấy ngàn năm trước, thời đại mạt tinh linh, thời kỳ đầu của nhân loại. Cổ thần hoàng hủy diệt thời đại tinh linh nhưng bị nhân loại phản kích, đó vừa có công cũng có lỗi. Năm xưa cổ thần hoàng có vô số chiến công hiển hách, ở trong mắt cổ duệ chi dân thì tội của cổ thần hoàng lớn hơn là công. Đằng trước bia mộ cổ thần hoàng mấy ngàn năm qua đặt hai tròng mắt, đó là tròng mắt của nhân loại bị bệnh đặc biệt, là lưu tinh đồng giống như thủy tinh. Đôi mắt này là của nữ nhi người chế tạo ra mặt nạ ma thủy tinh từng đeo, cũng là hoàng hậu thế lực ma pháp lớn nhất, là hoàng hậu được cổ thần hoàng kia đặt trong hậu cung. Là nàng dùng lực lượng lưu tinh đồng giết chết cổ thần hoàng năm xưa không ai bì nổi, khiến nhân loại bình thường tổng tấn công. Là nàng yên lặng chịu đựng tất cả, nàng sống cực khổ không ai biết, chết đi vẫn không được nhớ, còn phải chịu đựng đôi mắt đặt trước bia mộ cổ thần hoàng, chịu vô số cổ duệ chi dân chửi rủa, nhục nhã. Là nàng từ nhỏ có cặp mắt khác với người bình thường, cuối cùng chết oan, chết trong cực hình. Những điều này là Hắc Nguyệt đại quản sự đã kể, Vu Nhai ghi nhớ hết, hắn luôn muốn nhìn đôi mắt đó. Vu Nhai không ngờ cơ hội đến nhanh như vậy, chứng thực lời Hắc Nguyệt đại quản sự nói là sự thật. Mặc kệ thế nào nàng là đại anh hùng, đại hào kiệt của nhân loại bình thường. Biểu tình Vu Nhai nghiêm nghị chậm rãi quỳ trước bia mộ, nặng nề dập đầu lại ba lần trong ánh mắt khó hiểu của Tiểu Mỹ. Đám cổ duệ chi dân chú ý Vu Nhai đầu ngây người. Bọn họ đang đoán xem tạp chủng máu lai này nếu không quỳ lại cổ thần hoàng thì có thể bắt lấy đằng cán công kích hắn. Đám cổ duệ chi dân sửng sốt, có vẻ tạp chủng máu lai này rất tôn sùng cổ thần hoàng. Tại sao hắn tôn sùng cổ thần hoàng thua trận này? Có lẽ vì cổ thần hoàng có sức chiến đấu cường đại. Mặc kệ thế nào, hành động của Vu Nhai khiến sắc mặt bình dân cổ duệ chi dân dịu đi nhiều. Đám cổ duệ chi dân làm sao biết tạp chủng máu lai trong mắt bọn họ quỳ lại đôi mắt, không liên quan gì cổ thần hoàng. Tiểu Mỹ lập tức quỳ xuống theo Vu Nhai, nàng đang định bái lại thì nghe hắn nói, khoan đã Tiểu Mỹ, nhìn đôi mắt này rồi hãy lại. Tiểu Mỹ nhận ra Vu Nhai hướng về tròng mắt cô đơn đặt trước bia mộ, tuy nàng khó hiểu nhưng vẫn thành tâm dập đầu. Vu Nhai tiếp tục bảo, hoàng hậu tiền bối, ta không biết người tên là gì, không biết những chuyện khác của người. Nhưng ta biết người là tiền bối nhân loại bình thường chúng ta, là tồn tại vĩ đại nhất. Nếu không có người thì đã không có thế giới nhân loại bình thường bây giờ. Các cổ duệ chi dân khác không nghe thấy lời này nhưng Tiểu Mỹ thì nghe rõ ràng. Vu Nhai tiếp tục bảo, ta là nhân loại bình thường lẫn vào liệt ai nhân, ta là nhân loại bình thường nho nhỏ nhờ người hy sinh cống hiến mới tồn tại. đáng tiếc bây giờ ta không có năng lực đưa tròng mắt của người về mảnh đất thần huyền đại lục. Không biết thi thể của người ở đâu, hồn về nơi nào, chỉ có thể lại ngươi tại đây. Nhưng ta thế ta nhất định sẽ tìm cách mang đôi mắt của người về, để người trông thấy thần huyền đại lục hiện giờ. Tiểu Mỹ ngẩn ngơ, tuy nàng không rõ hoàng hậu là gì nhưng nàng biết chủ nhân đôi mắt là công thần lớn cho nhân loại. Vu Nhai trầm giọng nói, hoàng hậu tiền bối có biết không? Thê tử của ta mắc bệnh về mắt giống như người, thậm chí đội mặt nạ mà người từng đội, từ nhỏ nhận đủ loại đau khổ vì khác người. Ai, nói một câu bất kính với người là mặc kệ anh hùng hay hào kiệt thì ta sẽ không để nàng làm điều đó. Không, ta sẽ không để bất cứ ai liên quan đến ta gánh vác điều gì. Bọn họ chỉ cần vui vẻ là được, mọi chuyện hãy để ta gánh hết. Vu Nhai nhớ đến Thủy Tinh, vì nàng nên hắn quan tâm vị hoàng hậu này. Đôi khi hắn sẽ ghép nàng vào vai vị hoàng hậu bất hạnh. Sau đó Vu Nhai thấy sợ hãi, nỗi sợ thúc giục hắn không ngừng mạnh hơn. Nếu không vì Thủy Tinh, với thân phận xuyên qua của Vu Nhai sao có thể nói ra mấy thứ như ta vì nhân loại. Hắn không diễn thuyết. Vu Nhai khẽ thở dài, tuy rằng ta biết ta làm chưa đủ nhưng ta nhất định sẽ mau chóng biến mạnh. Hy vọng người sẽ phù hộ cho ta. Vu Nhai nói câu cuối rồi nắm tay Tiểu Mỹ chậm rãi đứng dậy. Vu Nhai rất muốn biết nhiều chuyện liên quan hoàng hậu tiền bối, muốn tìm cách phục hồi mắt Thủy Tinh như bình thường. Tiếc rằng như Vu Nhai đã nói, hiện tại hắn còn không có thực lực mang cặp mắt này về. Hốc mắt Tiểu Mỹ đỏ hồng, nàng nghe lời Vu Nhai tâm sự, xúc động muốn khóc, siêu lừa đảo. Vu Nhai nhìn đôi mắt chằm chằm, có muôn vàn lời nói nhưng không thể thốt thành lời. Vu Nhai phun ra hai chữ, đi đi. Vu Nhai nắm tay Tiểu Mỹ lạc lõng rời khỏi bia mộ. Ong ong ong ong ong. Vu Nhai không biết rằng ngay khi một e xoay người thì tròng mắt đặt trước bai mộ mấy ngàn năm, bị vô số cao thủ cổ duệ chi dân cầm nghiên cứu bỗng có chút thần vận, như sống lại. Tiếng vù vù không ai nghe thấy, cũng không ai thấy một bóng sáng siêu nhanh bắn ra từ con mắt. Bóng sáng vòng quanh người Vu Nhai, ẩn vào trong. Vu Nhai không có cảm giác gì, tiếp tục đi tới. Tất cả binh linh không thấy gì lạ. Cùng lúc đó, đôi tròng mắt trước mộ bia biến về hình dạng cũ, âm trầm, không ai phát hiện tình hình kỳ lạ vừa rồi. Vu Nhai vừa ra khỏi mộ thì có người vọt tới thông báo, Mộc Nguy, về Thanh Mộc thần tộc ngay, cấp trên có nhiệm vụ, là nhiệm vụ đi thần huyền đại lục. Vu Nhai sửng sốt sau đó lộ biểu tình mừng rỡ, vội nói, vâng, ta quay về Thanh Mộc thần tộc ngay, xin hỏi truyền tống trận ở đâu? Người thông báo nghe Vu Nhai nghiêm túc trả lời thì ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ, cái tên này sốt ruột chịu chết như vậy. Người đó dẫn Vu Nhai, Tiểu Mỹ đến truyền tống trận Thanh Mộc thần tộc trong thần hoàng mộ thành ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1399, nhiệm vụ đi thần huyền đại lục. Hạ, trong mảnh đất bí ẩn, truyền tống trận là cơm thường, mỗi thành thị đều có truyền tống trận. Nhưng vì mỗi thành thị cách nhau không xa, nếu không có chuyện gấp cổ duệ chi dân sẽ không tiêu hao tài nguyên. Rất nhanh ba người đến bên cạnh truyền tống trận, thật tự nhiên không khí trở nên bứt rứt, vì Vu Nhai và Tiểu Mỹ sắp chia tay nhau. Vì sắp làm nhiệm vụ nên hai người không cách nào tâm sự riêng. Vu Nhai trợn to mắt nhìn Tiểu Mỹ, nghiêm túc hứa hẹn, chờ ta, nhất định ta sẽ quay về tìm nàng. Tiểu Mỹ nghe hiểu, lời hứa này đã cực kỳ khó khăn nhưng nàng tin nam nhân trước mắt chắc chắn làm được. Tiểu Mỹ bỗng có xúc động mãnh liệt, nàng vọt tới trước mặt Vu Nhai. Tiểu Mỹ hôn môi Vu Nhai, ngay trước mắt công chúng, vứt bỏ mọi trói buộc. Xung quanh có đông người đứng xem, cần gì để ý ánh mắt ai. Tiểu Mỹ hiếm khi xúc động thế này. Thật lâu sau hai đôi môi tách ra, Tiểu Mỹ nở nụ cười ngây thơ, rực rỡ, mặt tròn làm người ta muốn cắn một miếng. Tiểu Mỹ nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ trở về, ta chờ ngươi. Vu Nhai cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, chắc chắn quay về. Đến lúc đó sẽ không ai ngăn được ta nữa. Vu Nhai gật đầu với người báo tin, bước chân vào truyền tống trận. Ánh sáng trắng chợt lóe, Vu Nhai biến mất trước mắt mọi người. Tiểu Mỹ nhỏ giọng nói, ta tin.